Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, ước chiến Hoàng Long Phủ. Tác giả, Phượng Si. Hoàng Long cứ như vậy không chút khách khí mà nói. Bất quá, hắn nói cũng lệnh Tần Cung Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng, lấy Long tộc kiêu ngạo, là khinh thường với lửa hắn. Vậy ngươi tổng phải cho ta một cái thả ngươi xuất thế nguyên do sự việc đi. Nếu không, ta vì cái gì muốn thả ngươi đi ra ngoài đâu? Tần Cung xoay người lại nói. Ta không có gì lý do có thể cho ngươi. Bởi vì chúng ta căn bản là không phải một chủng tộc. Liền tính ta cho ngươi lý do, cũng là đối với ngươi lừa gạt. Nhân loại, chỉ cần ngươi phóng ta đi ra ngoài, vô luận cái gì hình thức, chỉ cần có thể thoát ly này trấn áp vô hạn khổ sở, làm ta lại thấy ánh mặt trời, người muốn như thế nào đều được. Cuối cùng, Hoàng Long rốt cuộc khuất phục xuống dưới. Xem ra, thời gian thật là một phen vô tình vũ khí sắc bén. Tuy là cao ngạo như Long tộc tồn tại, cũng chung đem ở thời gian mài rũa chung cơn tức tiêu hết. Nghe xong Hoàng Long nói sau, Tần Cung bàn tay vung lên. Sao sao ngân thương liền xuất hiện ở hắn trong tay. Xá đi tàn phá long thân. Lấy long hồn làm này sao sao tùng linh hồn. Theo chủ nhân của ngươi tranh chinh thiên hạ. Thành tựu một phen nhưng trưởng thành hình không thế thần binh. Ngươi có bằng lòng hay không? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung phía sau, Hoàng Long hai tròng mắt chung một tia bi ý nháy mắt dâng lên. Nhân loại, kỳ thật, ta thân thể đã hủy. Long hồn cũng đem mất đi. Nếu ngươi lại muộn mấy ngày, chỉ sợ ta thật sự liền phải hôi phi yên diệt. Có thể trở thành một phen trưởng thành hình binh khí chi hồn. Có lẽ là ta lựa chọn tốt nhất. Như vậy, ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Ta đồng ý. Hảo, vậy từ bỏ chống cự. Làm ta rút ra ngươi long hồn. Tới luyện theo ta không thế chi binh đi. Tần Cung hai mắt chợt gian kích động lên. Rồi sau đó đôi tay liên tục huy động, bám vào long đầu phía trên phù chú trong phút chốc bay lên. Rồi sau đó Tần Cung tam thành hồn lực trong phút chốc phụ với tiểu sơn long đầu phía trên. Bắt đầu rút ra Hoàng Long long hồn. Ngao, gầm lên giận dữ phóng lên cao. Trong phút chốc, một đạo lớn bằng bàn tay long hồn chợt chạy ra khỏi Hoàng Long thân thể. Long hồn vừa ra, chợt gian đầy trời khủng bố không thể chống cự uy áp từ trên trời giáng xuống. Lấy Tần Cung hiện giờ tu vi. Thế nhưng bùm một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Lại khó nhúc nhích mảy may. A ha ha ha ha. Nhỏ bé mà ngu xuẩn nhân loại. Tuy rằng ta thân thể đã hủy. Nhưng long hồn lại há là ngươi một cái kẻ hèn con kiến có thể khinh nhờn sao? Tuy rằng ngươi chỉ là một con nhỏ bé con kiến. Dơ bẩn bất kham. Nhưng ta Hoàng Long đại nhân muốn mượn dùng ngươi thể xác. Đoạt xá lại thấy ánh mặt trời. Hoàng Long long hồn cuồng tiếu rung trời. Rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Chợt hướng về Tần Cung thân thể bên trong vọt tới. Tần Cung đại kinh thất xác. Nhưng lúc này hắn thân không thể động. Miệng không thể nói. Chỉ có thể nhìn khủng bố long hồn hướng thân thể hắn bên trong vọt tới. Tiểu Long. Ở ta thôn thiên thú trước mặt cũng dám dương oai sao? Đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Trong phút chốc, đầy trời thần uy chợt biến mất mà đi. Mà long hồn phát ra một tiếng hoảng sợ bất an tiếng kêu. Trong phút chốc liền bị giam cầm ở không trung bên trong. Ngươi, sao có thể, thôn thiên thú sao có thể cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau đâu? Hoảng sợ cùng nghi hoặc thanh âm ở trên 9 tầng trời vang lên. Thôn thiên thú vốn là chúng sinh muôn nghìn chung một viên. Vì sao liền không thể cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau đâu? Ta có ca ca Tần Cung. Ta tự nhiên chính là nhân loại. Ca ca, này đáng chết Tiểu Long. Ta đã sớm biết hắn không có hảo tâm. Ngươi không cần khách khí. Ta trợ ngươi đem hắn luyện thành binh hồn đi. Tần Anh mở miệng nói. Ở Tần Cung vừa mới bế quan là lúc, một cái nổ mạnh tính tin tức dần dần ở Hoàng Long phủ truyền khai. Thương khung đại lục thanh niên thần đàn thượng tuổi trẻ nhất hai vị tồn tại. Trời xanh ra thố cùng Hoàn Sơn cơm đem với 2 tháng sau. Đại chiến với cổ phủ Hoàng Long. Tin tức nháy mắt truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Trở thành bá tánh Trà Dư Tửu Hậu đề tài câu chuyện. Đại lục thanh thiếu năm anh hùng cùng đại lục cường giả như quá giang chi cá chép. Sôi nổi dũng mãnh vào Hoàng Long cổ thành. Tin tức đồng dạng được đến Hồng Hoang cốc mọi người cập Hoàng Long phủ thành chủ Ngao Chiến chú ý. Như vậy việc trọng đại này bản thân ý nghĩa tuyệt không hạ với thương khung đại lục thanh thiếu năm đan khí đại bỉ. Trời xanh ra thố, Tây vực thanh niên đệ nhất cao thủ. Với hơn 4 năm trước vừa mới năm mãn 18 tuổi. Chưa từng đuổi kịp 5 năm một lần đại lục thanh niên phong thần chi chiến. Hắn với 4 năm trước xuất quan lúc sau. Liền quảng ước thiên hạ thanh niên trí cường giả. Đại chiến với tử khí các nhạc tôn phong đỉnh. Cuối cùng bại tận thiên hạ thanh niên cường giả. Nhất cử trở thành 10 thiên niên lớn thần đàn thượng tồn tại dưới đệ nhất nhân. Trở thành thanh niên chuẩn vương giả. Danh chấn đại lục. Hoàn Sơn Cơm. Đông danh thanh niên đệ nhất cao thủ. Thành danh với 5 năm trước đại lục thanh niên phong thần chiến. Lúc ấy hắn tuổi tác là phong thần chiến trung nhỏ nhất một cái. Năm ấy 21 tuổi. Phong thần chiến trung. Hắn lấy đệ thập danh thân phận phong vương thành công. Được xưng là nhất có tiềm lực thanh niên vương giả. Hai vị thanh niên thần đàn thượng tồn tại quyết chiến Hoàng Long. Tuyệt đối là một kiện chưa từng có việc trọng đại. Đồng thời. Cũng là Tây vực chuẩn vương trời xanh ra thố hướng thanh niên thần vương chi vị khởi xướng đánh. Sâu vào trận chiến đầu tiên. Này chiến, đối với tăng lên Hoàng Long phủ ở trên đại lục lực ảnh hưởng cùng kinh tế phát triển tuyệt đối là. Chưa từng có thể may mắn một đánh cuộc hai vị thanh niên thần đàn cao thủ trung cực một trận chiến. Không chỉ có lệnh người trong thiên hạ phấn khởi không thôi. Ngay cả Hồng Hoang cốc mọi người cũng quyết định. Muốn một đánh cuộc hai vị người tài tuyệt thế tư thế oai hùng. Mà Hoàng Long phủ thành chủ Ngao Chiến cũng nháy mắt bận rộn lên. Ở gia tăng rồi bên trong thành ngoại trị an đồng thời. Thỉnh thoảng hội kiến một ít đương kim đại lục cường giả. Nhất thời vội đến vui vẻ vô cùng. Bất quá mấy ngày chi gian. Giang hồ nhân sĩ sôi nổi dũng mãnh vào Hoàng Long phủ. Trong khoảng thời gian ngắn. Hoàng Long phủ kín người hết chỗ. Đừng nói khách điếm, ngay cả trong thành cư dân, đều đem nhà cửa không ra, cho rằng khách điếm chi dùng, kết quả vẫn là không đủ. Trong thành quán rượu càng là suốt đêm bị giang hồ nhân sĩ sở chiếm cứ. Rơi vào đường cùng, tửu lầu dán ra bố cáo. Khách nhân uống rượu, mỗi bàn không được vượt qua một canh giờ. Vốn dĩ, như vậy bố cáo ở giang hồ nhân sĩ trong mắt, có tương đương vô. Thậm chí sẽ khiến cho ném nhóm cực đại phản cảm mà sinh ra mầm tai họa. Giang hồ nhi nữ giang hồ lão. Giang hồ nhi nữ giang hồ cười. Cười mà không nghe thấy giang hồ huyết. Đấu kiếm trường ca tự tiêu dao. Đối với giang hồ nhân sĩ tới nói. Bọn họ liền giống như vô căn thủy thảo. Nơi trốn vô ra nơi trốn ra. Cẩu thả giang hồ. Sáng nay thả sung sướng. Ngày mai thi cốt vớt. Động một chút đao kiếm tương hướng, ai sẽ đi quản ngày mai việc. Bởi vậy, bọn họ căn bản sẽ không đi quản những cái đó tửu lầu bố cáo. Nhưng ở Hoàng Long phủ rồi lại có điều bất đồng. Bởi vì Hoàng Long phủ chính là một thế hệ người tài sao sao thương Ngao Chiến địa hạt. Cho nên, người giang hồ nhưng thật ra thực nể tình. Trong túi ngượng ngùng người, tới rồi thời gian liền tự hành rời đi. Mà trong lòng ngực nhiều kim giả. Liền trực tiếp mua cái suốt đêm chè chén, trong lúc nhất thời, phương Bắc trọng trấn biến thành không đêm chi thành, trên đường người đi đường ma vai sát chủng, huy mồ hôi như mưa, thương nghiệp chi phồn hoa đạt tới cực thịnh, tu luyện giả tụ tập, liền ít đi không được thị phi ân oán, giang hồ báo thù, Hoàng Long phủ trung giang hồ nhân sĩ tự nhiên không thiếu được tranh chấp không ngừng. Nhưng chúng giang hồ nhân sĩ khiếp sợ Ngao Chiến uy danh. Có thể nhẫn cũng liền nhịn. Nhưng thời gian dài, giang hồ mâu thuẫn liền ngày càng kịch liệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.